Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, phần 233, mập mạp, mở cửa a, mọi người mồm năm miệng mười hô lên, nói nhau nhau, đến thập phần náo nhiệt, cái này làm cho mập mạp không cấm cười lạnh ra tiếng, âm dương quái khí nói. Mới vừa rồi mấy cái giờ phía trước, các ngươi không nghe được Bách Hoa Thành thương, súng, vang sao, nói thật, chúng ta Bách Hoa Thành vốn dĩ cũng không nghĩa vụ cứu người. Chính là chúng ta thiện tâm, vẫn là tính toán đối với các ngươi lưu hành cảm mạo lược tận non nớt chi lực. Nhưng là, có chút tiện nhân chính là làm ra vẻ. Vọng tưởng sấn cơ hội này công kích chúng ta Bách Hoa Thành. Kia hành, các ngươi bản thân trị liệu bản thân đi thôi. 827 chương túi bụi nói xong, mập mạp liền tính toán trở lại cửa thành bên trong đi. Đám người kia lập tức bắt đầu tạc. Rất nhiều nguyên bản còn ở chỗ cụ người cũng bắt đầu tệ lại đây. Hiện trường một đốn la hét ầm ĩ. Có người liều mạng chen qua đám người, hướng mập mạp hô, mập mạp, chúng ta không có nháo sự, cũng không có sinh bệnh, chúng ta không phải tiểu chu thành người, cũng không phải thời đại căn cứ người, chúng ta liền tưởng tiến Bách Hoa Thành làm chút tiếp viện. Sau đó Nam Hạ, tới, ngươi xem. Chúng ta thân thể rất tốt, mập mạp lại là cũng không quay đầu lại vào cửa. Kia thật dày, bị chiến luyện thiết kế tất cả đều là cơ quan cửa sắt. Ở trước mặt mọi người oanh một tiếng liền như vậy đóng lại. Mọi người một trận tức giận mắng. Có mắng Bách Hoa Thành thấy chết mà không cứu. Có mắng mập mạp không nói tình cảm. Cũng có người dương giọng nổi giận nói. Muốn trách, kỳ thật liền phải quái những cái đó công kích Bách Hoa Thành người. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ người, các ngươi nghe hảo lạc, đừng làm cho ta biết là các ngươi giữa cái nào công kích Bách Hoa Thành. Nếu là làm lão tử đã biết, lão tử phi cho các ngươi căn cứ tặc bằng không thể, ngươi đây là cái gì thái độ? Xem ta làm cái gì, lại không phải chúng ta Tiểu Chu Thành là money có người xông ra. Hô! Khẳng định là thời đại căn cứ người làm. Bọn họ không phải đã sớm tưởng được đến lưu toa toa sao? Thả ngươi chó má. Ngươi như thế nào không nói các ngươi Tiểu Chu Thành vẫn luôn muốn bá chiếm Bách Hoa Thành a? Cho nên vẫn luôn ở tìm bình yên phiền toái bên trong đất. Một cái như là thời đại căn cứ to con đứng lên. Hắn mặt thoạt nhìn hồng hồng. Tinh thần cũng có chút uể oải, nhưng là thời đại căn cứ người, bởi vì vẫn luôn ở ăn biến dị thịt, cho nên thân thể tố chất có vẻ so Tiểu Chu Thành hảo rất nhiều. Giống hắn trình độ này, phỏng chừng đã bệnh cũng không nhẹ, nhưng hắn bây giờ còn có sức lực cùng Tiểu Chu Thành người tranh luận, mà rất nhiều nhỏ yếu Tiểu Chu Thành người, đều căn bản vô lực tranh luận. Ngồi ở ven đường chỉ còn lại có hừ hừ kính. Mọi người xảo, chỉ kém đánh lên, lại có người ra tới hòa giải. Hô, các ngươi đứng xảo, đứng xảo. Kỳ thật ta một đường quan sát xuống dưới, cái kia lưu toa toa, giống như cũng chưa chắc có thể trị đến hảo lần này lưu hành cảm mạo. Các ngươi không thấy nàng đã cứu những người đó, bệnh trạng tựa hồ một chút cũng chưa giảm bớt sao? Như thế đại lời nói thật. Lưu toa toa tuy rằng bảy chương cái bàn, ngồi ở Bắc Môn bên cạnh, nhưng là nàng dị năng, phảng phất chỉ có thể trị liệu bị thương, tỉ như chữa trị miệng vết thương, tiếp gân đoạn cốt linh tinh, máu thượng bệnh tật, đối lưu toa toa tới nói là không có cách nào. Ngươi đánh giá money lại có người đứng ra phản bác. Hiện tại Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, mỗi ngày đều có người bởi vì cảm nhiễm virus tử vong. Nhưng là ngươi nghe nói qua Bách Hoa Thành có người chết sao? Ta cùng ngươi nói, lưu toa toa dị năng là hữu dụng, những cái đó tiếp nhận rồi nàng trị liệu người, không một cái biến thành tang thi, ngươi nói bậy. Trước hai ngày, ta cách Bách hàng xóm liền tiếp nhận rồi lưu toa toa dị năng trị liệu. Nhưng là về nhà không hai ngày, liền biến thành tang thi. Không có nha, ta dì hai liền không có biến. Ta bên người thân thích bằng hữu, dù sao cũng chưa biến. Ta dì hai lúc ấy nghiêm trọng nhất, trong miệng đều bắt đầu chảy nước miếng. Đại gia liền đao đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ ta dì hai một phát cuồng, liền chém nàng. Nhưng là nàng hiện tại còn không phải ở Bách Hoa Thành. Sống hảo hảo, mọi người ồn ào đến túi bụi. Đứng ở đại môn mập mạp, đại khái loáng thoáng nghe xong một ít, hắn ngẩng đầu, nhìn che trời rừng cây, vội vàng chạy đi, mập mạp thân thể, ở vựng ám ánh sáng chung, đi qua ở chỉ cung một người hành tẩu trong rừng rậm, chuẩn bị đi tìm Bình Yên hội báo tình huống. 828 chương hoan nghênh tới quái oa oa đi ngang qua kia gian chuyên môn sắp đặt trọng chứng người bệnh nhà ở, mập mạp còn cố ý lột ra to rộng lá cây, chạy tới nhìn bên trong người bệnh, này không xem không quan trọng, vừa thấy, khiến cho mập mạp phá lệ ngạc nhiên, những cái đó nhìn dáng vẻ. Lập tức liền phải biến thành tang thi đợi làm thịt người bệnh nhóm. Một đám, ngồi ở trên giường, hoặc là nằm ở trên giường, đang nói chuyện đâu, tư duy rõ ràng, đầu óc minh bạch, căn bản không giống như là muốn biến thành tang thi bộ dáng. Mập mạp xoay người, từ bám lấy trên cửa sổ bò xuống dưới, vội vã liền hướng tới Bình Yên phương hướng chạy. Trong lúc bởi vì không quen biết lộ, còn vòng tới rồi nhà của người khác đi, gấp đến độ mập mạp muốn chết, bởi vì Bách Hoa Thành bị yêm, nháy mắt sự, kia có điển viên cảnh đẹp tiểu thành, đã bị biến dị rừng rậm bao trùm, cho nên đại gia rất nhiều cũng chưa phản ứng lại đây. Có thậm chí liền Đông Nam, Tây Bắc phương hướng đều phân không rõ. Cũng không dám tùy tiện chạy ra tán loạn, vì phương tiện đại gia tại đây tòa trong rừng rậm hoạt động. Bình Yên vẫn là cấp Bách Hoa Thành người khai một cái đường nhỏ. Cũng chính là phía trước xỏ xuyên qua Nam Bắc kia một cái. Bất quá bởi vì phong cảnh địa mạo trở nên quá lợi hại. Mập mạp sẽ đi nhầm cũng là tự nhiên, đợi đến hắn thật vất vả. Mồ hôi đầy đầu tìm được rồi Bình Yên ra. Bình Yên trong nhà đã tụ tập vài người, Lưu Toa Toa liền ở trong đó, Triệu Như cũng ở. Nàng đang ở thế Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà đào viên đạn. Lưu Toa Toa liền thế Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà trị liệu viên đạn miệng vết thương. Mập mạp vừa muốn đem hắn phát hiện nói cho Bình Yên, liền thấy oa oa cưỡi một người từ trước mặt hắn đi qua. Mập mạp cúi đầu vừa thấy, đem oa oa từ kia nam nhân trên lưng ôm xuống dưới, nói: "Oa oa, đây là ai đâu? Đừng tùy tiện cùng người xa lạ ngoạn nhi, thế đạo quá hiểm ác, để ý hắn đem ngươi quải, ngươi tùy nàng." Bình Yên đã bị trị liệu kết thúc, nàng đứng dậy chuẩn bị vào nhà đổi kiện quần áo, lại hướng mập mạp công đạo nói: "Làm nàng chịu chút suy sụp cũng hảo, từ giờ trở đi Bình Yên muốn thay đổi đối oa oa giáo dưỡng phương thức. Nếu oa oa dị năng thật là thao túng người đương con rối, phỏng chừng trên đời này cũng không ai có thể bắt cóc oa oa, đến làm oa oa chịu điểm nhi suy sụp, miễn cho đứa nhỏ này sau này vô pháp vô thiên. Cho nên hoan nghênh tới quái oa oa nha, toàn thế giới các căn cứ mọi người chỉ đương Bình Yên ở nói giỡn, tất cả đều cười cười, không đem Bình Yên nói để ở trong lòng. kia quỳ rạp trên mặt đất còn ở đương đại mã sam. Phỏng chừng thật là cái ngốc tử. Dù sao không ai cảm thấy tên ngốc này cùng oa oa có cái gì quan hệ. Mập mạp nói vài câu oa oa, ôm oa oa chờ bình yên ra tới. Đợi đến bình yên một lần nữa thay đổi kiện nhi quần áo, từ trong phòng đi ra, mập mạp mới nói, bình yên, ta cùng ngươi nói cái phát hiện, chúng ta bách hoa thành, thế nhưng không có người biến thành tang thi. Úc, lưu toa toa dị năng không tồi sao, thật có thể trị liệu cái này tận thế virus. Bình yên hướng tới lưu toa toa đầu đi khẳng định liếc mắt một cái. Kia từ nay về sau, lưu toa toa liền càng thêm không thể rời đi Bách Hoa Thành. Mặc dù Bách Hoa Thành tiêu phí lại đại giới, đều không thể làm lưu toa toa bị người đoạt đi. Kia đang ở cấp tiểu bạc hà trị liệu lưu toa toa, vẻ mặt mờ mịt, dừng trong tay dị năng năng lượng phát ra. Mới là nói, ta có như vậy thần a? Không đúng, mập mạp lại là vội vàng lắc đầu. Ta là nghe nói những cái đó tiếp nhận rồi ngươi trị liệu người, về tới thời đại căn cứ hoặc là tiểu chu thành, biến thành tang thi, nhưng là lưu tại Bách Hoa Thành trọng chứng người bệnh, ngược lại không thay đổi. 829 chương siêu Việt lưu toa toa tồn tại trọng điểm là lưu tại Bách Hoa Thành người bệnh, không có biến thành tang thi. Đây mới là mập mạp muốn biểu đạt. Bình yên nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Như, Triệu Như nghiêng đầu nhìn về phía lưu toa toa, lưu toa toa cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, tự hỏi nói, vì cái gì ta dị năng có đôi khi linh, có đôi khi không linh đâu? Có phải hay không cùng ta buổi sáng ăn thứ gì có quan hệ? Mọi người liền quyết định không hề phản ứng cái này lưu toa toa. Mặc kệ nàng đi tự hỏi chính mình mỗi ngày buổi sáng ăn cái gì không ăn cái gì. Bình yên mở miệng hỏi Triệu Như, ngươi là phụ trách chữa bệnh này cùng nơi, ngươi có thể xác định Bách Hoa Thành không ai biến tang thi sao? Ta trong trí nhớ là không có. Chờ ta trở về phiên ký lục nói. Triệu Như liền đứng dậy, hướng tới xưởng dược chạy. Nàng cái gọi là ký lục Bách Hoa Thành về chữa bệnh phương diện các phương diện ký lục. Tỷ như, dược phẩm chứa đựng số lượng, lưu toa toa hôm nay cứu vài người, hôm qua lại cứu vài người. Còn có đối với những người này một ít kỹ càng tỉ mỉ thương hoạn ký lục tốt hơn theo dõi chờ. Một lát sau, Triệu Như trong lòng ngực ôm một đại điệp vở, lại vội vàng chạy về Bình Yên sân. Nàng mặt sau đi theo Lương Tử Ngộ, Lương Tử Ngộ trong tay cũng ôm một đại điệp vở. Này đó vở thượng đều là Bách Hoa Thành cứu trị ký lục, còn không có tiến sân. Triệu Như liền hô, tử vong người không có, nhưng là biến thành tang thi người lại là có. Mọi người một trận thất vọng, lại là nghe được Triệu Như lại nói, ta tra qua, ước chừng ở Bách Hoa Thành kiến thành lúc đầu, có mấy người biến thành tang thi, nhưng là này gần nhất 2-3 tháng tới nay, chúng ta Bách Hoa Thành không ai biến thành tang thi. Ngay sau đó, Lương Tử Ngộ nói, Bách Hoa Thành dân cư thiếu, mãi cho đến hiện tại mới 1 vạn người suốt đầu. Niên cấp lớn nhất vị kia đã có 93 tuổi. Bọn họ cử ra từ nhỏ thuyền thành, trước hết một đám rời vào Bách Hoa Thành. Căn cứ vị kia bà cố nội nói, còn lưu tại tiểu chu thành cùng nàng đồng dạng tuổi người đều chết sạch. Cho nên này đại biểu cái gì? Bình yên cùng mập mạp còn có lưu toa toa đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ, không rõ này hai người trên mặt kích động biểu tình là vì cái gì. 93 tuổi ở mặt thế phía trước cũng coi như là thọ, nhưng cũng không phải không có người sống đến quá cái này tuổi giai đoạn. Phương Bắc vốn dĩ đã chịu tận thế virus ảnh hưởng liền tương đối tiểu. Có 93 tuổi bà cố nội tồn tại, không đến mức kích động như vậy đi. Bình Yên, các ngươi không rõ đây là có ý tứ gì, Lương Tử Ngộ thực kích động nói. Chúng ta hiện tại có thể thử nghĩ một chút, chúng ta Bách Hoa Thành, có một cái có thể tăng lên nhân loại thọ mệnh tồn tại. Hoặc là nói, là ức chế tận thế virus tồn tại. Cái này tồn tại, là ở mấy tháng đi tới nhập Bách Hoa Thành. Tự hắn, nàng, nó tiến vào Bách Hoa Thành lúc sau. Chúng ta Bách Hoa Thành, không còn có xuất hiện quá tang thi, hơn nữa một ít sắp. Khẳng định sẽ biến thành tang thi người. Ở tiến vào tới rồi Bách Hoa Thành lúc sau, trong cơ thể tận thế virus được đến ức chế, làm cho bọn họ chỉ cần ở Bách Hoa Thành, hoặc là Bách Hoa Thành phụ cận, liền sẽ không thay đổi thành tang thi. Nhưng một khi ra Bách Hoa Thành, rời đi Bách Hoa Thành quản hạt phạm trù, liền sẽ mất đi đối tận thế virus ức chế. Tình huống chuyển biến xấu đến trở thành tang thi, Triệu Như tiếp theo Lương Tử Ngộ nói. Đôi Bình Yên nói, cho nên, chúng ta hiện tại có thể bài tra một chút, tại đây 2 tháng phía trước, có ai tiến vào Bách Hoa Thành, trở thành Bách Hoa Thành cố định nhân viên, do đó làm cho Bách Hoa Thành tận thế virus được đến ức chế. Đương nhiên, người này khẳng định là siêu việt lưu toa toa tồn tại 830 chương nhất có thể chính là Trần. Triều Cung nói lời này thời điểm, Triệu Như hướng lưu toa toa nháy mắt vài cái. Nàng chính là không quá thích, loại này không quen nhìn lưu toa toa, lại còn phi nàng không thể thế cục. Bình Yên hướng mập mạp nhìn lại, ngươi nói đi, Bách Hoa Thành này đó việc vặt đều là ngươi ở xử lý, ta à. Mập mạp bắt lấy lỗ tai, nghĩ nghĩ, muốn nói ở phía trước mấy tháng, liền xuất hiện ở Bách Hoa Thành cố định nhân viên. Không phải Tiếu Tử Mặc, chính là Trần Triều Cung. Bọn họ hai cái, đúng, đúng, đúng. Tiếu Tử Mặc cùng Trần Triều Cung, hai người kia, là cùng đoạn thời kỳ tiến vào Bách Hoa Thành. Kia Tiếu Tử Mặc vì chờ hắn nữ nhi tin tức, là đánh đều đánh không đi a, lưu toa toa như là nhớ tới cái gì tới. Nói được thập phần hưng phấn, sau đó lay động đầu, lại cảm thấy không đúng. Chính là Chân Tuyết Cửu là cùng Tiếu Tử Mặc cùng nhau. Nếu Tiếu Tử Mặc có cái loại này ức chế tận thế virus năng lực, hắn hẳn là biết a, Chân Tuyết Cửu nói không chừng chính mình liền có cái loại này năng lực. Bình Yên hừ một tiếng, nàng nhưng không quên Chân Tuyết Cửu cho nàng đưa bản thảo, bên trong chính là có liên quan đến Bách Hoa Thành nhất trung tâm cơ mật. Cho nên Chân Tuyết Cửu người này, Bình Yên là không tính toán thả ra Bách Hoa Thành. Vừa vặn Bách Hoa Thành đã chịu tập kích, Bình Yên liền thuận lý thành trương tắt đi Bách Hoa Thành Bắc Môn, đem Chân Tuyết Cửu lưu tại Bách Hoa Thành. Hết chương.